mấy khi khách đến chơi nhà, xót lời á xuống chén trà mời nhau, xót lời á xuống chén trà mời nhau. Để anh say một miếng trầu dẫu rằng vẫn biết hoa cầu gió bay. Gió em đừng ngất ngây, gió em đừng nề nã, đừng ao tư thân, đừng khăn mồ hòa, đừng ớt cầu người ơi người ở đừng. Trong giang ngõ mà chờ. ướt đầm mà như mưa. Người ơi người ở đừng về, người về mi vỡ đi. Nay có mấy chồng ở đây, ở chồng theo là chồng ý ở nước ý. Bây giờ như nước chảy mà này cũng có chồng bèo, chồng bèo là bèo trôi. Người ơi người ở đừng về, người về mi vỡ đi. Nay có mấy tài này ở tài hồi là yêu ý ở em là em mong anh xin cho mà này cũng có đứng ngồi đứng. dằm ta lý như tháng riêng ấy hôm hà dằm ta lý như tháng riêng

Thank you.